Tu La Vũ Thần, chương 2869, Trảo Phúng Tiếng Cười, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệnh Hồ Thiên tộc đôi nam nữ này, hẳn là chuyên môn phụ trách trông coi nơi đây, bọn họ ở đây, liền là phòng ngừa đông nam tây bắc bốn vực người, xâm nhập chủ vực tận quần bọn họ ẩn giấu đi khí tức, nhưng Sở Phong lại cảm thấy, hai người bọn họ thực lực, hẳn là mạnh hơn ở đây tất cả mọi người, bao quát Đông Quách Thiên tộc người mạnh nhất, Đông Quách Băng Ngữ mà hai người kia, cũng là cao cao tại thượng, dù là nơi đây đã tụ tập không ít người, nhưng hai người bọn họ lại là hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ liền ngay cả chào hỏi, đều không muốn cùng mọi người đánh lên một tiếng. Sở thị thiên tộc người, làm sao cũng tới. Khi Sở Phong bọn người sau khi xuất hiện, liền lập tức có người chú ý tới bọn họ. Lấy thực lực bọn hắn tới nói, cũng không đủ tư cách tham gia tân tú đại sẽ đi. Bọn họ dựa vào cái gì, thay thế Tử Diễm Phong người. Giờ phút này, không ít người thấp giọng nghị luận lên. Không nên nói lung tung, các ngươi cần phải biết rằng, người trẻ tuổi kia, hắn nhưng là con trai của Sở Hiên Viên Sở Phong a, nhưng là, vậy có người biết Sở Phong, không khỏi nhắc nhở. Cái gì? Sở Hiên Viên chi tử, kinh người nhắc nhở về sau, tất cả không biết Sở Phong người, đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt, lại không tự chủ được đưa ánh mắt về phía Sở Phong, bắt đầu một lần nữa xem kỹ lên Sở Phong. Thậm chí, liền ngay cả cái kia hai mắt nhắm nghiền, Lệnh Hồ Thiên tộc hai vị, cũng là mở mắt ra, nhìn về phía Sở Phong. Cái này cũng khó trách, Sở Hiên Viên chi tử cái danh hiệu này, tại toàn bộ tổ võ tinh vực, sợ là không có người không biết được. Là ta đề cử Sở thị thiên tộc tham gia lần này tân tú khánh điển, các ngươi có ý gặp sao? Vào thời khắc này, Đông Quách Băng Ngữ mở miệng nói ra. Băng Ngữ cô nương, Tử Diễm Phong vốn là ngươi Đông Quách thiên tộc phụ thuộc thế lực, ngươi khuyên bọn họ từ bỏ tham gia tân tú khánh điển tư cách từ đó để Sở thị thiên tộc thay thế bọn họ, chúng ta tự nhiên là không có gì có thể nói. So với các ngươi, kỳ thật ta càng muốn biết là, mắt thấy lấy tân tú khánh điển liền muốn bắt đầu, nhưng Thanh Vũ yêu tộc nhân vì sao chậm chạp còn chưa tới? Bỗng nhiên, một tên thân mặc màu đen trường bào nam tử mở miệng. Hắn chính là truy hồn minh giáo người, đồng thời thực lực rất mạnh, Sở Phong suy đoán hắn thực lực hẳn là cùng Đông Quách Băng Ngữ đồng dạng, chính là một vị nhị phẩm võ tiên. Đây chính là truy hồn minh giáo người mạnh nhất, cũng là hắn là truy hồn minh giáo cùng Đông Quách thiên tộc cùng Thanh Vũ yêu tộc tại cái này đông vực nổi danh. Đúng vậy a, vì sao Thanh Vũ yêu tộc còn chưa tới? Truy hồn minh giáo vị kia sau khi mở miệng, ở đây không ít người cũng là phát ra nghi vấn. Thậm chí, liền ngay cả Đông Quách thiên tộc người, cùng Sở Thanh Sở Xương Xương bọn người, cũng là mắt lộ ra vẻ không hiểu. Mọi người đều không rõ, Thanh Vũ yêu tộc vì sao không có xuất hiện, chỉ có Sở Phong biết Thanh Vũ yêu tộc không có khả năng xuất hiện, ngày đó. Thanh Vũ Duệ Trạch dẫn đầu nhiều người như vậy đi đối phó Bạch Ly Lạc. Coi như không có Thanh Vũ yêu tộc tại tổ võ tu hành giới nội nhân toàn bộ mang đến, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Mà những người kia toàn bộ đều đã chết, không phải điên, mà là triệt triệt để chết đi, triệt triệt để tại tổ võ tu hành giới bên trong biến mất. Đã chết người, lại sao hội xuất hiện ở chỗ này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, thế mà không tới tham gia tân tú khánh điển, Thanh Vũ yêu tộc đã bành trướng đến loại trình độ này sao? Đúng lúc này, truyền đến một tiếng hừ nhẹ, là Lệnh Hồ thiên tộc vị nữ tử kia. Nàng căn bản cũng không quan tâm, Thanh Vũ yêu tộc vì sao không đến, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Thanh Vũ yêu tộc không đến, cái kia chính là đối tân tú khánh điển xem thường, bởi vậy nàng biểu hiện ra rất là khó chịu thái độ. Sau đó, nàng lại đưa ánh mắt về phía Sở Phong, nàng ánh mắt có chút bất thiện, nhưng lại cũng không nói chuyện, cuối cùng nhìn về phía Đông Quách Băng Ngữ, nói ra. Đông Quách Băng Ngữ, ngươi hẳn phải biết, tham gia tân tú khánh điển người thực lực quyết định có thể hay không thuận lợi mở ra quang chi trận. Mặc dù Tử Diễm Phong thực lực vậy rất yếu, nhưng ít ra có thể bảo chứng hàng năm quang chi trận thuận lợi mở ra, nếu là năm nay quang chi trận xảy ra vấn đề, trách nhiệm này, ngươi nhưng gánh chịu. Nữ tử kia, nói với Đông Quách Băng Ngữ lời nói thời điểm, thái độ rất là cao ngạo, đơn giản tựa như là thiên thần xem kỹ phàm nhân bình thường, cao cao tại thượng, vô cùng lạnh lẽo. Nhưng là Sở Phong đoán chừng, nàng thực lực coi như tại Đông Quách Băng Ngữ phía trên, vậy không hội mạnh hơn quá nhiều, mà nàng như thế có trời bằng vung, kỳ thật vẫn là bởi vì, nàng là Lệnh Hồ thiên tộc tộc nhân. Ta Đông Quách Băng Ngữ có thể cam đoan, năm nay Sở thị thiên tộc người mới, thực lực tuyệt đối tại Tử Diễm Phong người mới phía trên, đại nhân nếu không tin, đợi tân tú khánh điển trận pháp mở ra về sau, đại nhân liền nhưng có biết. Chỉ là năm nay quang chi trận, có thể hay không thuận lợi mở ra, ta muốn không quyết định bởi tại chúng ta, mà là Thanh Vũ yêu tộc, bọn họ không đến, liền giảm bớt tham gia tân tú khánh điển nhân số không đủ, rất có thể hội dẫn đến quang chi trận mở ra. Đông Quách Băng Ngữ ôm quyền nói ra, giọng nói của nàng mặc dù khách khí, thế nhưng là thái độ ngược lại cũng coi là không kiêu ngạo không tự ti, đồng thời câu câu đều có lý. Hừ, ngươi dám cam đoan. Tốt, vậy ta liền nhìn xem, bọn họ có thể lấy được như thế nào thành tích, nếu là thành tích cực kém, mà dẫn đến quang chi trận chưa có thể mở ra lời nói, cái kia coi như thanh vụ yêu tộc bỏ quyền, nên gánh vác chủ yếu trách nhiệm, nhưng ngươi cùng sở thị thiên tộc cũng là chịu tội khó thoát. Nữ tử rất là không vui nói ra, sau đó liền lại lần nữa nhắm mắt lại. Mà cùng lúc đó, bên cạnh cô gái vị kia, lệnh hồ thiên tộc nam tử, cũng là nhắm mắt, hai người tựa hồ lại lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện. Xin hỏi, quang chi trận là vật gì? Sở Phong đối Đông Quách Băng Ngữ hỏi. Các ngươi hẳn phải biết Tân Tú Khánh Điển trận pháp kỳ thật cũng là từ các ngươi cái này chút người mới có thể triệu hoán mà ra. Triệu hồi ra Tân Tú trận pháp kỳ thật chỉ là bước đầu tiên, muốn đạt được lợi ích các ngươi nhất định phải tiến vào Tân Tú trận pháp bên trong mới được. Tiến vào Tân Tú trận pháp bên trong, gặp được một chút chướng ngại thậm chí là nguy hiểm, mà các ngươi tiến vào càng sâu, đạt được lợi ích liền càng nhiều. Mà chỉ cần đi vào Tân Tú trận pháp chỗ sâu người đủ nhiều lời nói, liền sẽ mở ra tiếp theo làm trận pháp, tòa trận pháp kia chính là quang chi trận. Quang chi trận bên trong, ẩn chứa quang văn, cái kia chút quang văn là cực kỳ chân quý tài nguyên tu luyện. Đông Quách Băng Ngữ nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta thực lực đủ mạnh hoành, liền có thể thông qua Tân Tú trận pháp tiến vào quang chi trận, đạt được tốt hơn tu luyện cơ hội. Sở Sương Sương mở miệng hỏi đường. Ha ha ha, thế mà cái gì cũng đều không hiểu à, ta nói Băng Ngữ cô nương, ngươi là mang theo một đám lăng đầu thanh tới sao? Ngu xuẩn như vậy người, liền không nên tham gia Tân Tú Khánh Điển, thế mà còn vọng muốn tiến vào quang chi trận, thật là trò cười. Nhưng mà, Sở Sương Sương lời này vừa nói ra, lại lập tức đưa tới đám người cười nhạo. Thậm chí, liền ngay cả cái kia đã hai mắt nhắm lại lệnh hồ thiên tộc nam nữ, cũng là lắc đầu. Mặc dù bọn họ cũng không có mở hai mắt ra, thế nhưng là bọn họ khóe miệng, nhưng cũng dương lên trào phúng đường cong. Cách chương.